Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 714 lấy hay bỏ. Chương 714 lấy hay bỏ. Triệu Trọng Dư tỉnh lại khi thiên đều đã mau đen một mảnh, trong mông lung hắn thấy được Triệu Tế, hắn còn có chút mơ hồ. Bất quá một lát liền một cái giật mình tỉnh quá thần tới. Đôi mắt trừng lớn, chảo một cái đã bắt được Triệu Tế tay, Triệu Tế cũng vẻ mặt kích động. Hưng phấn mà nắm chặt Triệu Trọng Dư tay. Phụ thân, Triệu Trọng Dư ánh mắt ở phòng trong đảo qua. Thấy nơi này xa lạ liền không có ngôn ngữ, này một tiếng lại đem bên ngoài người kêu tiến vào. Hoàng đế mang theo một đám đại thần phần phật tiến vào, tự Triệu Trọng Dư hôn mê sau khi đi qua. Hoàng đế liền mang theo đại thần vẫn luôn chờ. Cẩu Hy không ở, hắn ra cung điệu binh đi. Triệu Trọng Dư nếu là đã chết, Triệu Hàm Chương chỉ cần dám động thủ, hắn liền có thể tiên hạ thủ vi cường. Triệu Trọng Dư tỉnh lại, không chỉ có hoàng đế cùng chúng đại thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là Cẩu Hy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cùng Triệu Hàm Chương nếu là đánh lên tới, hung nô nhân cơ hội nam công, Đại Tấn sẽ mất nước. Không đến vạn bất đắc dĩ, Cẩu Hy cũng không muốn cùng Triệu Hàm Chương binh nhung tương kiến. Triệu Trọng Dư tỉnh lại sau liền đề nghị hồi Triệu Trạch. Đối mặt hoàng đế lo lắng, hắn bảo đảm nói: Bệ hạ yên tâm, hiện nay lấy ổn là chủ, nơi này sự giấu không được Hàm Chương, không bằng chủ động báo cho, ta sẽ khuyên nàng lấy đại cục làm trọng. Hoàng đế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm hắn tay cơ hồ rơi lệ. Đại tướng quân càng thêm ương ngạnh, trẫm cũng thâm chịu này hại, hối lúc trước không lưu tại Lạc Dương, còn thỉnh Triệu Thượng Thư cùng Triệu Thứ Sử trần tình, trẫm ở Duyện Châu chờ nàng. Triệu Trọng Dư vẻ mặt nghiêm túc đồng ý. Đỡ Triệu Tế tay ở hoàng đế nhìn chăm chú hạ chậm rãi ra cung, nghỉ ngơi xe ngựa. Triệu Tế trên mặt còn mang theo tiêu không đi phẫn nộ cùng sợ hãi. Phụ thân, Cẩu Hy như thế làm bậy, liền như vậy tính, Triệu Trọng Dư nếu như bị Cẩu Hy bóp chết, Triệu thị ở Vận Thành mọi người một cái đều đừng nghĩ sống. Đặc biệt là hắn, chảm thảo muốn trừ tận gốc, Cẩu Hy mới vừa giết nhân gia cha, sao có thể làm nhân gia nhi tử tồn tại, cho nên Triệu Tế thực sợ hãi. Triệu Trọng Dư nhìn về phía hắn, hỏi, ai làm ngươi tiến cung? Triệu Uy nói, là bên cạnh bệ hạ nội thị tới tuyên ta, nói ngài ở trong cung té xỉu, ta vào cung mới biết được là Cẩu Hy mạo phạm ngài cùng bệ hạ. Triệu Trọng Dư thở ra một hơi, mày nhíu chặt lên. Triệu Tế ở một bên nhìn lén sắc mặt của hắn, thật cẩn thận nói, phụ thân, ta nghe người ta nói Tam Nương xuất binh tấn công Hà Đông, Phùng Dực này đó quận, hiện giờ đã đánh tới Bình Dương quận, chúng ta còn lưu tại Vận Thành, có thể hay không quá nguy hiểm? Triệu Trọng Dư nhấc lên đôi mắt nhìn về phía hắn, thẳng xem đến hắn trong lòng thấp thỏm, bất ổn khó có thể an bình. Hắn theo bản năng né tránh Triệu Trọng Dư ánh mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Triệu Trọng Dư lúc này mới nói, hà tất nghe người ta nói, hỏi ta không phải hào. Hắn nói, Hàm Chương đích xác đánh tới Bình Dương, vì chính là giúp đỡ Lưu Côn, nếu Trung Nguyên có thể thu phục, kia bệ hạ liền có thể dọn trở lại Lạc Dương, đây là với xã tắc có công lớn sự. Cẩu tướng quân nhất thời luẩn quẩn trong lòng thôi, cho hắn một ít thời gian, hắn sẽ tưởng khai, ai có thể nghĩ thoáng a? Hiện tại là hắn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, hoàng đế nếu là hồi Lạc Dương, kia hiệp thiên tử chẳng phải thành hắn Triệu gia. Nghe là rất làm người kích động, nhưng này đến bọn họ phụ tử hai cái lấy mệnh đi đua, lợi ích thực tế còn dừng ở Triệu Hàm Chương trên đầu. Triệu Tế không vui, Triệu Trọng Dư thu hồi ánh mắt, sâu kín thở dài một hơi, ở trong cung nhìn thấy Triệu Tế khi hắn đích xác hoảng sợ. trong nháy mắt sinh ra ý tưởng là phải nghĩ biện pháp đem hắn đưa ra Duyện Châu, nhưng lúc này, Triệu Trọng Dư đem ý tưởng này áp tiến cái đáy, hắn hung hăng nhắm mắt lại, mặc kệ Triệu Hàm Chương xuất binh là thật vì giải Lưu Côn chi nguy, vẫn là giả tá này lấy cớ mở rộng địa bàn, lợi ích thực tế là dừng ở trên tay nàng, nàng lợi ích thực tế chính là Triệu Thị lợi ích thực tế, hiện giờ Triệu Thị đã vì thiên hạ biết, thậm chí danh vọng có đổi kịp và vượt qua Vương Thị xu thế. Triệu Trọng Dư sao có thể từ bỏ cơ hội như vậy, đặc biệt hiện tại thiên hạ toàn nguy. Triệu Thị hiện tại nhìn an toàn, nhưng cũng ở huyền nhai phía trên. Một khi làm lỗi, chính là tai họa ngập đầu, thả hãy chờ xem. Cẩu Hy như vậy làm, cuối cùng sẽ đáp thượng toàn bộ gia tộc, hắn cùng nhi tử trốn là trốn không thoát. Cũng may lúc ấy đem tôn tử để lại cho Triệu Hàm Chương, Triệu Trọng Dư thở dài một hơi. Một lần nữa mở to mắt, thế cục càng thêm hỗn loạn. Trong khoảng thời gian này ngươi lưu tại trong nhà, không có việc gì thiếu đi ra ngoài nhảy nhót. Triệu Tế vừa nghe bối rối. Phụ thân, chúng ta không đi sao? Chẳng lẽ liền ở Vận Thành ngồi chờ chết? Làm Triệu Hòa Trinh dẫm lên chúng ta thi cốt hướng lên trên bò sao? Triệu Trọng Dư hô hấp dồn dập lên. Ta là tộc trưởng, ngươi là thượng thái bá, cũng là đời kế tiếp tộc trưởng. Ngươi liền không thể vì gia tộc nhiều mưu tính một vài sao? Lúc này thoát đi, chẳng phải là cho Cẩu Hy xuất binh lý do. Còn có hoàng đế nơi đó, từ ngươi đại bá nơi đó tích lũy xuống dưới uy vọng cùng tín nhiệm sẽ một tiêu mà tẫn. Triệu Trọng Dư không muốn lại phản ứng hắn. Một hồi đến Triệu Trạch liền đỡ người hầu tay hướng thư phòng đi. Hắn yết hầu bị thương, không thể nói lời quá nhiều. Bởi vậy nói, đi thỉnh Đàm tiên sinh, đem Triệu Tế đưa về hắn sân. Không có mệnh lệnh của ta, không cho hắn lại ra cửa. Triệu Tế không nghĩ tới chính mình sẽ bị giam lỏng, nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Triệu Trọng Dư không quản hắn, đi trong thư phòng chờ Đàm Trung. Triệu Trọng Dư ngày hôm qua liền tưởng cấp Triệu Hàm Chương viết thư, nhưng lại sợ thư tín bị kiếp, cho nên chậm chạp chưa động, hôm nay bị véo cũng có chỗ lợi. Hắn ở hoàng đế nơi đó qua minh lộ, có thể quang minh chính đại mà cùng Triệu Hàm Chương viết thư. Triệu Trọng Dư cùng Đàm Trung thương lượng cấp Triệu Hàm Chương viết một phong, hy vọng nàng có thể hiểu ngầm, mà người khác không thể hiểu ngầm tin, chủ yếu là đem Vận Thành tình huống nói cho nàng. Hoàng đế đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ, sợ nàng sẽ phản, nàng xuất binh sự kích thích tới rồi Cẩu Hy, hắn có điểm chó cùng dứt dậu, hoàng đế hy vọng nàng có thể nghênh hắn hồi Lạc Dương, thoát khỏi Cẩu Hy khống chế. Triệu Hàm Chương thu được tin khi đã là tháng giêng, tin là từ Lạc Dương chuyển qua tới, bởi vì nàng ở trên đường chạy, cho nên chỉ hoãn mấy ngày. Triệu Hàm Chương dỡ xuống tin, đọc nhanh như gió đảo qua, hơi hơi nhíu mày sau đưa cho Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm cũng xem đến thực mau, qua thay giao cho cấp uyên. Cấp uyên trầm ngâm nói, là ta chờ suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới xuất binh kiềm chế hung nô quyết định sẽ kích thích đến Cẩu Hy cùng hoàng đế. Dọn trở lại Lạc Dương sự nữ lang thấy thế nào? Không rời, Triệu Hàm Chương nói. Thật đem hoàng đế rời trở về, kia Dự Châu cùng Tư Châu tính ta vẫn là tính hắn. Hiện nay Dự Châu cùng Tư Châu có thể dựa theo ý nghĩ của ta tới xây dựng. Chờ triều đình hồi Lạc Dương, không nói tiếp tục dựa theo ý nghĩ của ta xây dựng. Chỉ sợ hiện tại làm những việc này cũng muốn bị phế bỏ, Triệu Hàm Chương mới không rảnh cùng bọn họ lâm vào đảng chính bên trong đâu, cấp uyên trần chờ. Kể từ đó, nữ lang sợ là sẽ trở thành loạn thần tặc tử, đến lúc đó sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Triệu Hàm Chương rũ mắt tự hỏi, hoàng đế tưởng hồi Lạc Dương, kia cũng đến Cẩu Hy đáp ứng mới được, vì thiên hạ kế, hay là nên an ổn là chủ, ta vô tình cùng Cẩu Hy tranh chấp, Cấp Uyên cảm thấy cái này ý nghĩ không tồi. Đại Tùng một hơi, rồi lại có điểm bất đắc dĩ, cười nói, nhân Tào Công hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, thiên hạ không biết nhiều ít hùng hào muốn noi theo, thiên nữ lang làm theo cách trái ngược, chỉ sợ không mấy người sẽ tin tưởng ngài là thiệt tình đem hoàng đế chắp tay nhường người. Tấu chương xong, hết chương.